Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, thai nghén vũ trụ chi tâm. Lâm Hiên nghĩ xuống, cuối cùng vẫn tính toán đi tới vũ trụ bích trướng trong. Nhưng trước khi đến trước đó, hắn hay là không có ý định trở về Trầm Nguyên Tinh một chuyến. Rất nhanh hắn tìm được Trầm Nguyên Tinh, sau đó trực tiếp chui vào cái này Trầm Nguyên Tinh bên trong. Lúc này Trầm Nguyên Tinh đã kinh biến đến mức tương đối phồn hoa. Thiên tài bối xuất, so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Dù sao có một các loại công pháp, không còn nữa giống như trước đó như vậy. Một quyển không tệ võ học cũng đủ để dâng lên chấn động đến. Trầm Nguyên Tinh a, quê nhà ta, tự mình xuống cảm giác, cùng để cho phân thân đợi ở chỗ này cảm giác có chỗ bất đồng. Hắn tự mình xuống lúc, cảm giác có một loại cái bọc cảm giác, thật sâu đem hắn cái bọc ở bên trong, rất là thân thiết, loại cảm giác này, thật là kỳ diệu, phân thân cũng không có cái này nhất loại cảm giác. Lâm Hiên cười cười, ánh mắt ở phía dưới quét qua, chứng kiến không ít người tu luyện trong rừng rậm lịch lãm được. Đối mặt những thứ kia nhỏ yếu yêu thú, đều cẩn thận cảnh giác vạn phần. Cái này cùng hắn trước đây thật lâu là như nhau. Đối mặt những thứ kia cường đại yêu thú, không cẩn thận thì không được, hơi không cẩn thận chính là chết ở bên ngoài. Hắn không có đi phá hoại tại đây quy tắc, phi thân liền trực tiếp đi tới Ma Vân Hải, một cái lúc trước được xưng là cấm kỵ địa phương. Hắn chỉ là một bước chân, liền trong nháy mắt đi tới nơi này phiến Ma Vân Haiti mới. Không trung vẫn là hắc vân rậm rạp, hắn mới vừa trở lại, không trung liền bổ xuống vô số đạo hắc thiên lôi, oanh ở trên người hắn, bất quá cũng không có oanh ở trên người hắn, cũng đã hoàn toàn biến mất. Điểm nhỏ này xét đối với hắn mà nói, không có nửa điểm sức uy hiếp. Sau đó hắn nhất cử liền bay về phía hắc vân phía trên nhất. Chung quanh khủng bố hắc thiên lôi liên tiếp đập tới đến, muốn đem hắn chém thành than cốc, nhưng một điểm tác dụng cũng không có. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khi tiến vào tại đây sau khi chứng kiến chính là trước đây thật lâu, thông qua 6 đảo nhỏ sau khi mới có thể đi lên lấy được thưởng không trung đài. Hắn mới vừa rơi đến nơi đây, thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Ngươi là ai? Lôi lão thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Hiên xoay người, thấy là lôi lão thân ảnh quen thuộc. Làm cho này trong thủ hộ giả, vẫn trông giữ được tại đây vận chuyển. Dù cho Lâm Hiên đã thông báo, hoàn thành thệ ngôn, đồng dạng đang vận chuyển. Lôi lão, là ta, Lâm Hiên cười nói, là ngươi. Lôi lão chứng kiến Lâm Hiên lúc, cảm thấy thập phần giật mình. Đã cách nhiều năm hắn lại lần gặp gỡ, Lâm Hiên đã nhẹ nhõm đi qua chủ nhân hắn bố trí cấm chế. Đi tới nơi này cái trên sân thượng. Ý vị này Lâm Hiên tu vi đã so với lôi pháp kia thần tôn phải mạnh hơn không ít. Bằng không chắc là sẽ không phía trên đi tới nơi này. Không sai, thật lâu không thấy, ta liền nhìn lên nhìn tại đây tình huống. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn không trung, dày đặc thần văn phân bố không trung. Trước đó hắn không hiểu nhiều phương diện này đồ đạc, cho nên nhìn không hiểu nhiều. Hiện tại hắn có thiên cơ thần tôn nhóm cường giả ký ức, vẫn là không có xem hiểu đây tột cùng cái gì đại trận. Nhưng xác định một điểm, đó chính là uy lực này rất khủng bố. Tại không hiểu rõ trước đó, cho là có thể vây khốn thần tôn. Hiện tại nhìn kỹ nói, phát hiện coi như là thiên đế đích thân tới, cũng không dễ dàng như vậy bị phá. Thật đáng sợ đại trận, cái này sợ là trưởng khống giả gây nên. Không ngừng đế công kích đều có thể ngăn chặn. Không hổ là trưởng khống giả. Lâm Hiên nhìn đại trận này, trong lòng cảm khái không thôi, nhưng vẫn không thể nào tìm ra nhiều tin tức gì đến. Sau đó hắn cùng lôi lão nói một số chuyện, lôi lão nhất thời cảm khái không thôi. Càng nhiều vẫn là Lâm Hiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói là vừa bước một bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Thời gian này bất quá mới qua chút năm, lôi lão cảm giác chỉ một chốc lát, liền bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đang nói chuyện sau khi Lâm Hiên chính là rời đi nơi này. từ trên mây đen bay xuống, là nên thật tốt thanh lý tại đây. Lâm Hiên nhìn trước mắt méo miệng di tích, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Những di tích này cũng từ trong nước nổi lên, sau đó bị bày chính ở chỗ này, ẩn chứa ở bên trong nước biển, cũng dốc hết ra, biến trở về nguyên lai di tích nên có hình dáng. Chỉ là theo lâu dài ăn mòn, để cho di tích này đã không cách nào khôi phục trước đây lộng lẫy. Thoạt nhìn là như vậy tàn phá, như vậy phiên giang đảo hải tràng cảnh, để cho chung quanh phi hành người tu luyện nhìn há hốc mồm. Bọn họ có thể vào di tích này cũng không tệ, không nghĩ tới còn sẽ có người có thể dễ dàng đem di tích cấp nâng lên. Liên tiếp chỉnh lý thành từng hàng, thoạt nhìn giống như là biến thành thành phố vậy, có từng gian phòng nhỏ, chỉ là những thứ này phòng nhỏ, hôm nay biến thành cung điện. Dọc theo đường đi hắn liên tiếp thanh lý đi xuống. Trước đó hắn phân thân không có cách nào khác làm được, nhưng hắn bản tôn đến cũng không giống nhau, có thể dễ dàng chỉnh lý tại đây toàn bộ di tích. Tại đây cấm chế, đối với hắn mà nói một điểm tác dụng cũng không có. Dễ dàng là có thể phá xuống. Không biết là ai chuyển rời qua đây. Chẳng lẽ là cái kia trưởng khống giả? Lâm Hiên nhìn nhiều như vậy di tích, trong lòng ít nhiều có vài phần nghi hoặc. Rất có thể là trước đó cái kia trưởng khống giả cấp chuyển rời qua. Bằng không không có khả năng lăng không bay tới đến bên này. Rất nhanh, hắn đem tại đây cũng cấp sửa soạn xong hết. Ban đầu cái này trầm nguyên tinh liền lớn đến không tính được. Khu vực này di tích không phải ít, nhưng ở hắn giơ tay ở giữa là có thể nhẹ nhõm giải quyết một mảng lớn dưới tình huống. Rất nhanh thì cấp dọn dẹp xong. Khi toàn bộ di tích cũng dọn dẹp xong sau khi, hắn lại lần nữa chìm vào ma trong mây. Ban đầu đối với người tu luyện có vô tận sợ hãi ma vân hải, đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Làm sao đè ép đều không hữu dụng chỗ. Theo hắn không ngừng mà thâm nhập, chung quanh không có chỗ kỳ lạ gì. Đợi hắn đến dưới đáy lúc, chính là đưa tay đặt ở cái này long cung, bắt đầu dò xét lên toàn bộ hành tinh tình huống nội bộ. Đang điên cuồng dò xét phía dưới, hắn tại trầm nguyên tinh nơi trọng yếu, phát hiện một chỗ quang đoàn. Cái này quang đoàn thoạt nhìn phi thường đặc biệt, bao hàm năng lượng kinh người, ẩn chứa vô tận vũ trụ chi lực. Càng chủ yếu vẫn là cảm giác giống như một khỏa vũ trụ chi tâm vậy. Bị khóa ở cái này trầm nguyên tinh trong, cảm giác này như là vũ trụ chi tâm. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người. Hành tinh trong sẽ có vũ trụ chi tâm. Cái này sợ là thai nghén trong vũ trụ chi tâm. Không có mở ra linh trí vũ trụ chi tâm. Vũ trụ thần kính chứng kiến cái này quang đoàn sau khi, đồng dạng phát ra tiếng thán phục âm. Nói như vậy, hành tinh trong là không có khả năng có vũ trụ chi tâm. Càng không thể nào tạo ra vũ trụ chi tâm. Tại đây lại có một khỏa vũ trụ chi tâm. Tiếp tục trưởng thành tiếp nói, nhất định có thể trở thành là một khỏa thật chính vũ trụ chi tâm. Cái này chẳng lẽ cũng xuất từ trưởng khống giả thủ? Lâm Hiên kinh ngạc nói, cái này không được rõ lắm. Bất quá chúng ta vũ trụ chi tâm cũng sẽ không xuất hiện thành thạo tinh chi trong. Chỉ có thể nói rất có thể là trưởng khống giả làm như thế. Nhưng này phải cần nghịch thiên đại năng mới có thể tạo ra một khỏa vũ trụ chi tâm đến. Vũ trụ thần kính trầm giọng nói, bình thường thế nào mới có thể tạo ra một khỏa vũ trụ chi tâm đến? Lâm Hiên dò hỏi, cơ hồ vô cùng năng lượng mới có thể tạo ra một khỏa vũ trụ chi tâm. Vũ trụ thần kính giải thích, convert by, King Killer, hết chương.